Hôm nay Ngài muốn giới thiệu về thiền minh sát trong ngày khai giảng hôm nay, và đặc biệt là cho các thiền sinh mới. Đây là lần thứ 8 Ngài đến Việt Nam và dạy thiền, cho nên Ngài nghĩ rằng các thiền sinh đã quen với cái cách giảng, bài giảng của Ngài rồi, và Ngài cũng quen thuộc với các thiền sinh, cho nên là chúng ta có cái mối quan hệ gọi là thân thiết với nhau. Và chúng ta sẽ có khóa thiền kéo dài 30 ngày. Mỗi ngày Ngài sẽ giảng một bài pháp, và Ngài yêu cầu tất cả các thiền sinh hãy chăm chú lắng nghe bài giảng của Ngài. Có một số thiền sinh mặc dù hành thiền nhưng không thực sự hiểu rõ mục đích của việc hành thiền của mình là cái gì, và gia đình của họ như là con cái, chồng vợ v.v. cũng không hiểu là người thân của mình hành thiền nhằm mục đích gì. Và thiền sinh có người cũng không biết việc hành thiền đem đến lợi lạc gì cả, cho nên hôm nay Ngài muốn nói cho chúng ta biết rõ ràng về mục đích của việc hành thiền cũng như những lợi lạc có được do hành thiền. Và hôm nay Ngài giảng một bài kinh. Trong bài kinh này thì vào thời điểm đó Đức Phật cư trú tại vùng gọi là Sedaka, cho nên tên của bài kinh này là Sedaka Sutta. Thiền sư giải thích về cái căn bản của cái câu chuyện đó là vào thời Đức Phật cũng có những người họ làm xiếc, và trong câu chuyện này thì họ sẽ cắm một cái cọc cây tre và leo lên cây tre đó, rồi người này đứng lên vai người kia và diễn xiếc. Như vậy trong khi làm xiếc, hai người này phải rất là cẩn thận và không là họ ngã. Nếu như mà họ nhúc nhích khi mà đứng như vậy thì họ có thể ngã xuống đất. Và bài kinh như pháp sư dịch như sau: một phẩm họ Đức Phật trú giữa những người Sumba tại Sedaka. Ngài nói với các tỳ khưu như sau: này các tỳ khưu, xưa kia có người làm xiếc dựng cái cọc tre và nói với học trò tên là Medaka Thalika rằng: này Medaka Thalika, hãy đến đây và trèo lên cây tre này rồi đứng lên vai tôi. Và vâng ạ. Này Medaka Thalika, ông canh chừng bảo vệ ta và ta canh chừng bảo vệ ông. Canh chừng bảo vệ nhau, chúng ta cùng diễn xiếc, nhận tiền và leo xuống cây tre an toàn. Người học trò trả lời rằng: thưa không phải thế, thầy tự bảo vệ thầy và con tự bảo vệ con. Mỗi chúng ta cẩn thận bảo vệ mình, nhận tiền và leo xuống cây tre an toàn. Và thiền sư giải thích rằng ở đây chúng ta thấy vị thầy thì có ý kiến khác với người học trò của mình, nhưng rõ ràng là cái suy nghĩ, quan điểm của người học trò là đúng đắn hơn. Và trong bài kinh này, Đức Phật đã dùng cái ví dụ này để nói về việc hành thiền minh sát. Ngài thuận theo quan điểm của người học trò. Ngài nói với các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, cách thức tu tập ở đây cũng thế. Đúng như những gì người làm xiếc Medaka Thalika nói với thầy của mình, tỳ khưu cần dặn lòng: tôi tự bảo vệ mình bằng cách thực hành chánh niệm. Thực hành chánh niệm, tỳ khưu tự dặn lòng: tôi bảo vệ người khác bằng cách thực hành chánh niệm. Này các tỳ khưu, thực hành chánh niệm là tỳ khưu bảo vệ mình, bảo vệ mình là tỳ khưu bảo vệ người. Vậy Đức Phật đã dạy các tỳ khưu rằng thực hành chánh niệm là tỳ khưu tự bảo vệ mình, và khi tự bảo mình vậy mình bằng chánh niệm cũng có nghĩa là tỳ khưu tự bảo vệ người khác. Và thiền sư giảng tiếp, Đức Phật nói rằng: nhưng thế nào là bảo vệ mình là bảo vệ người khác? Câu trả lời rằng: thực hành chánh niệm nhiều lần, thường xuyên, liên tục là cách bảo vệ mình và bảo vệ người khác. Thiền sư nói rằng khi mà chúng ta thực hành chánh niệm, chúng ta biết là mình muốn nói cái gì và chúng ta biết là mình muốn làm cái gì. Do vậy chúng ta sẽ biết là mình cần nói cái gì và không nên nói cái gì, cần làm cái gì và không nên làm cái gì. Khi chúng ta thực hành chánh niệm và chánh niệm càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, thì chúng ta sẽ thấy rất rõ cái tâm của mình là mình có muốn nói và mình muốn nói cái gì, và mình muốn làm và mình muốn làm cái gì. Và khi đó chúng ta nhận ra và chúng ta cũng không có muốn hại ai, cho nên chúng ta sẽ không nói hay là không làm những điều sai trái. Và vì có chánh niệm thấy rõ tâm của mình, cho nên chúng ta tránh không nói không làm những điều sai trái như vậy. Do vậy chúng ta có một cuộc sống rất là an lạc và rất là bình yên. Như vậy thực hành chánh niệm nhiều lần, thường xuyên, liên tục là cách bảo vệ mình và cũng là cách bảo vệ người khác. Và thiền sư giải thích là tại sao mà thực hành chánh niệm hay nói cách khác là thực hành tứ niệm xứ là bảo vệ người khác. Khi chúng ta thực hành chánh niệm thì chúng ta sẽ có được cái lòng kiên nhẫn trước những cái hoàn cảnh, những điều mà làm cho mình bực bội. Do vậy cho nên nhờ thực hành chánh niệm mà chúng ta phát triển được lòng kiên nhẫn. Và khi mà chúng ta thực hành chánh niệm thì chúng ta đọc được cái tâm của mình, hiểu được cái tâm của mình, và chúng ta biết cách cư xử như thế nào cho đúng. Do vậy cho nên là chúng ta có được cái tâm gọi là không có ác tín. Vậy nhờ thực hành chánh niệm chúng ta có được kiên nhẫn và có được cái tâm không có ác tín. Ngoài ra nhờ thực hành chánh niệm chúng ta còn phát triển được tâm từ và lòng bi mẫn với người khác. Như vậy nhờ thực hành chánh niệm hay là nhờ thực hành tứ niệm xứ mà chúng ta có được sự kiên nhẫn, không ác ý, tâm từ và lòng bi mẫn với người khác. Do vậy cho nên trong bài kinh này Đức Phật nói rằng thế nào là bảo vệ người là bảo vệ mình: thực hành kiên nhẫn, không ác ý, tâm từ và cảm thông hay là bi mẫn, đó là cách bảo vệ người khác và bảo vệ mình. Và thiền sư nói rằng khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta sẽ phát triển được chánh niệm, do đó cho nên chúng ta sẽ đọc được cái suy nghĩ của mình và chúng ta tránh làm những điều không có tốt. Và thiền sư nói rằng vì sao mà chúng ta có rắc rối, có vấn đề với những người khác? Lý do là chúng ta không có kiên nhẫn, chúng ta có cái ác ý, chúng ta không có tâm từ, lòng bi mẫn, không có cái sự hoan hỷ với người khác. Nếu mà không có được sự kiên nhẫn, ác ý, luôn có ác ý, không có tâm từ, không có lòng bi mẫn, không có sự hoan hỷ với thành công của người khác, thì chúng ta dễ dàng giận dỗi, bực bội, la lối người khác. Thông thường thì khi mà ai có lỗi với mình thì mình giận, mình không muốn nghe người ta giải thích cái gì cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta tiến bộ trong việc hành thiền thì cho dù có ai đó làm lỗi với mình, chúng ta vẫn có cái lòng bi mẫn thương xót người đó. Dù mình từng là một người dễ nóng giận, nhưng nếu tiến bộ trong việc hành thiền thì mình trở thành một người có lòng bi mẫn, không có giận khi người khác làm những gì đó làm lỗi với mình, và chúng ta có lòng hoan hỷ khi mà người khác có được sự thành công và chúng ta không có ganh tị với người đó. Như vậy khi chúng ta hành thiền minh sát thì nó cách khác là thực hành tứ niệm xứ hay là thực hành chánh niệm, thì chúng ta làm phát sinh được lòng kiên nhẫn, tâm từ, bi mẫn và sự hoan hỷ. Do vậy không có gây gỗ đánh nhau, không có đi tìm lỗi của người khác. Nếu mà chúng ta cứ ghét bỏ nhau, cứ gây gỗ với nhau, không có kiên nhẫn với nhau, không có lòng từ bi với nhau, thì chúng ta không thể nào sống một cách an toàn và chúng ta không thể nào sống trong sự an lạc được. Do vậy chúng ta không bảo vệ mình và chúng ta cũng chẳng bảo vệ được ai. Như vậy chúng ta không bảo vệ mình được, tức là chúng ta cũng không bảo vệ người khác được. Do vậy cho nên là Đức Phật nói rằng thế nào là bảo vệ người khác là bảo vệ mình: là thực hành kiên nhẫn, không ác ý, thực hành tâm từ, có sự cảm thông, lòng bi mẫn, là cách bảo vệ người khác và là cách bảo vệ mình. Do vậy tỳ khưu nên dặn lòng rằng tôi tự bảo vệ mình và thực hành chánh niệm. Và khi mà người này thực hành chánh niệm thì bảo vệ mình là tiền cương bảo vệ người khác, và bảo vệ người khác là tiền cương bảo vệ chính mình. Và nếu mà chúng ta làm được như vậy, tức là chúng ta thực hành chánh niệm, bảo vệ được bản thân mình rồi bảo vệ được người khác, thì chúng ta có thể sống an vui với tất cả mọi người, và chúng ta cảm thấy là tự nhận ra là mình có rất là nhiều sự kiên nhẫn, tâm từ, tâm bi và sự hoan hỷ với những thành công thịnh vượng của người khác. Vậy qua bài kinh này chúng ta thấy Đức Phật nói rất rõ rằng khi mà chúng ta thực hành chánh niệm, khi mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ vun bồi và phát triển được lòng kiên nhẫn, tâm từ, tâm bi và không có ác khí hận thù. Vậy không phải lúc nào Đức Phật cũng chỉ nói về Niết Bàn là mục tiêu cuối cùng, mà có những bài giảng của Ngài, rất nhiều bài giảng của Ngài liên hệ trực tiếp với cuộc sống của chúng ta, với cộng đồng, với xã hội mà chúng ta đang sống. Nơi đây, qua bài kinh này chúng ta thấy rõ rằng nếu mà mình không có chánh niệm thì mình giận dữ, mình tham lam. Đôi khi mình không có kiểm soát được và sự giận dữ tham lam này quá độ, cho nên chúng ta chỉ nghĩ tới việc là làm cái gì đó cho lợi ích cá nhân của mình. Chúng ta trở nên rất là ích kỷ, không nghĩ đến những hư hại của người khác do mình tạo ra. Và rõ ràng rằng có những người dù có nhiều tiền, dù có xe và dù được ăn ngon, nhưng người này vẫn không được hạnh phúc. Bởi vì sao? Vì cái tâm người này cằn cỗi, không có tâm từ, không có lòng bi mẫn, không có sự kiên nhẫn. Vậy khi chúng ta thực sự rèn luyện tâm của mình thì chúng ta hiểu rõ, chúng ta thấy rõ rằng tôi không có đủ kiên nhẫn, tôi không có đủ tâm từ, tôi không có tâm bi vân vân. Và nhận ra điều này, chúng ta sẽ cố gắng rèn luyện tâm của mình hơn. Và khi mà chúng ta cố gắng rèn luyện tâm của mình bằng việc thực hành chánh niệm hay là hành thiền với niệm xứ thì cái tâm trở nên tốt hơn, và như vậy nó trở nên an tĩnh hơn. Và khi cái tâm nó tốt, nó an tĩnh thì cuộc sống chúng ta trở nên an lạc hơn. Vậy bài kinh này Đức Phật nói rất là rõ rằng khi mà chúng ta thực hành chánh niệm thì nó một cách khác, thực hành tứ niệm xứ thì chúng ta bảo vệ được mình và bảo vệ được người khác, khiến cho mình không có bị rắc rối và mình không có bị rắc rối, xã hội cộng đồng này không có bị rắc rối. Hôm nay quý vị đến đây tham dự khóa thiền 30 ngày. Vậy để có được cái cuộc sống có chất lượng tốt hơn thì chúng ta cần phải hành thiền, và nhờ hành thiền chúng ta sẽ có được nhiều lợi lạc. Thiền sư nói rằng Ngài rất vui khi gặp lại các thiền sinh ở nơi đây, và Ngài mong rằng chúng ta cố gắng tu tập một cách đúng mức trong 30 ngày này